Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Hoàn Mỹ phối hợp. Nương theo lấy Phục Vinh lời nói rơi xuống, bình tĩnh thạch suối nước hồ mặt bắt đầu kịch liệt lan lộn, tựa như là sôi trào nước. Ngay sau đó, một cái to lớn vòng xoáy tại thạch suối trên hồ hình thành. Tại kia nước hồ phía dưới, một cái bóng đen đang điên cuồng du động. Phục Không, Phục Mộng, Phục Nha, Phục Yến, đám người thần sắc tất cả đều là kịch biến. Một vòng khó có thể tin rét lạnh chi ý từ trong lòng tản ra. Hắc hắc hắc, chỉ có đại trưởng lão một người bưng chén rượu lên, cười ra tiếng, nghĩ đến hẳn là chỉ có một mình hắn biết tình huống thật. Thạch suối trên hồ, tất cả thuyền tất cả đều trên dưới chập trùng va chạm. Rất nhiều người đều là bị quăng đến trong nước, trở thành ướt sũng, người bên bờ cũng là bị sóng lớn đập, trên thân ướt, nhưng bọn hắn tất cả đều chưa kịp phản ứng, mà là ngây ngốc nhìn xem thạch suối hồ trung ương vị trí. Phục Vinh lạnh lùng cười, trong mắt hung quang giống như là thực chất hóa lợi kiếm. Hắn đắc ý mà kiêu ngạo mà nhìn xem Lữ Thiên, khóe miệng chậm rãi dương lên, quên đi trên mặt đau xót. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đầu quái vật khổng lồ xông ra thạch suối hồ, nhấc lên ngập trời sóng lớn, xuất hiện ở Phục Vinh sau lưng. Giống, một tiếng giống như long ngâm gào thét, âm hủy toàn thân lóe ra âm u quang trạch, đây là trên người nó như sắt thép lân giáp, cực hàn chi khí theo nó thể nội tản ra. Âm hủy không có sừng, nhưng đầu bên cạnh nhưng lại có màu xám trắng lông bờm sinh trưởng mà ra. Miệng bên trong càng là mọc đầy sắc bén răng. Một đôi con mắt màu trắng không giây phút nào không tỏa ra ra chí hàn khí tức. Âm hủy từ thạch suối trong hồ leo ra, lấy Phục Vinh làm trung tâm quấn quanh ở trên người hắn. Cúi đầu xuống tùy ý Phục Vinh vuốt ve. Nó chỉ có một đôi móng vuốt, có dài vài thước, trên đó mọc đầy tùm lân giáp. Hắc hắc hắc, Phục Vinh cười cực kỳ rét lạnh, con ngươi như âm hủy đồng dạng, cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt gần 100 mét quái vật khổng lồ, trong lòng cùng thời khắc này thạch suối hồ đồng dạng, sóng lớn lan lộn, hắn xác thực không nghĩ tới, Phục Vinh thế mà thu phục như thế một đầu yêu thú. Đây đã là có được giao long huyết mạch a, bởi vì hắn từ đầu này âm hủy trên thân cảm nhận được trước đó muốn thôn phệ hắn giao long tàn hồn đồng loại khí tức. Thạch suối bên hồ, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng thật, bất khả tư nghị nhìn xem đầu kia quái vật khổng lồ. Rồng, đây là rồng a, Phục Vinh công tử yêu thú không phải một con chăn rắn a, tại sao lại biến thành một con rồng? Chẳng lẽ con rồng này là Phục Vinh công tử mãng xà tiến hóa mà đến? Phục tộc đám người kinh hãi lên tiếng, khó mà ngăn chặn trong lòng rung động, tựa như phát sinh động đất. Phục Không, Phục Mộng mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn kia nửa thân thể bao phủ tại thạch suối dưới hồ âm hủy. Có chút không dám tin tưởng, đây là Phục Vinh trước kia yêu thú. Chúng trưởng lão cũng đều là đứng người lên, vô luận là ủng hộ Phục Không vẫn là ủng hộ đại trưởng lão đều là đi tới thuyền một bên. Kinh ngạc không nói gì, đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng đừng đề cập nhiều sảng khoái, cười nói, như thế nào, ta Vinh Nhi yêu thú này cũng không tệ lắm phải không? Không ai trả lời hắn, bởi vì bọn hắn còn ở vào trong rung động. Ngươi, đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì? Phục Không quát lạnh nói, hắn có thể nhìn ra, âm hủy tu vi mặc dù không có tăng lên, vẫn như cũ là nạp khí hậu kỳ, nhưng huyết mạch trong cơ thể lại đạt được tăng cường, hướng phía giao long tiến thêm một bước. Ha ha, đại trưởng lão cười cười, không nói chuyện, đây cũng là cùng bóng đen trao đổi lợi ích một trong. Phục Vinh đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính băng, âm hủy đã thức tỉnh thuộc về giao long huyết mạch, đồng dạng cũng là băng thuộc tính, cả hai kết hợp. Bực này uy lực há lại người bình thường có thể lý giải. Lữ huynh, Phục Nha cùng Phục Yến khủng hoảng. Vẻn vẹn trước kia Phục Vinh, loại kia cường đại đều là bọn hắn không cách nào chống lại. Vậy bây giờ Phục Vinh còn có ai có thể địch nổi? Cái này yêu linh khánh điển thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lữ Thiên ca ca trở về đi. Phục Mộng cao giọng nói. Lo lắng Lữ Thiên an nguy. Phục Không cũng là hướng Lữ Thiên truyền âm. Để hắn trở về. Một trận chiến này chỉ có thể nhận thua. Không có cách nào thủ thắng. Phục Vinh công tử. A ô. Thạch suối bên hồ phục tộc người tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Đây là bọn hắn phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như thế cường hãn đáng giá bọn hắn cao như thế hô. Phục Vinh cảm thụ được sự vinh quang của bản thân. Âm lãnh cười một tiếng. Nói, nghe được không? Đây là thuộc về ta địa phương. Thuộc về ta vinh quang. Mà ngươi, vẫn là lựa chọn nghe bọn hắn. Xám xịt cút về đi. Giống như là chó nhà có tang. À đúng. Sủng vật của ngươi không phải là một con chó a. Lữ Thiên không nói gì, mà là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên nghiêm mặt, thu hồi lúc trước khinh thị tâm thái. Khó trách hệ thống trước đó cảm thấy một tia không tầm thường. Đặc thù nguyên khí thuộc tính băng tăng thêm một đầu cực hàn thuộc tính yêu thú lại tăng thêm phục. Tộc giai đoạn thứ 3 dung hợp bí pháp. Cái này đối với sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối là cực kỳ dọa người. Thậm chí, cuối cùng hình thái Phục Vinh khả năng có được một mình diệt sát lúc trước kia cửu vĩ ngạc năng lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng, là Lữ Thiên chính mình suy đoán, mà lại kia cửu vĩ ngạc là trọng thương. Tộc trưởng, đã hắn có thể mượn yêu thú lực lượng, như vậy ta mượn nhờ mình sủng vật lực lượng cũng có thể a. Lữ Thiên trầm giọng nói, được rồi, trở về đi, Phục Không nói. Liền nói cho ta được hay không? Lữ Thiên nói. Đương nhiên là có thể. Nhưng là. Phục Không gật đầu. Nhưng lại trần chờ. Cũng không hy vọng Lữ Thiên tiếp tục chiến đấu. Chú định thất bại chiến đấu đã là không có ý nghĩa. Lữ Huynh. Trở về đi. Phục Yến mở miệng nói. Lữ Thiên ca ca. Quên đi thôi. Phục Mộng lo lắng nói. Ha ha ha. Ngoan ngoãn nghe bọn hắn. Trở về đi. Nếu không ngươi lại biến thành phế nhân làm sao bây giờ? Phục Vinh giễu cợt nói. Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện. Hô, nhị cáp, giống. Còn tại Phục Mộng trong ngực nằm nhị cáp nháy mắt biến lớn. Từ trên thuyền lớn nhảy xuống. Dẫm lên bọt nước đi tới đá xanh trên chiến đài. Giống, thần uy lẫm liệt thần A hướng phía âm hủy gào thét. Nhe răng trợn mắt, ngao giống. Âm hủy trong mắt lóe ra cực độ vẻ tham lam. Đồng dạng là mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía thần A gào thét. Nó có thể cảm nhận được thần A huyết mạch rất cường đại. Nhưng còn không có trưởng thành. Nó nếu là có thể thôn phệ. Tuyệt đối đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Có thể hướng phía giao long tiến thêm một bước. Đã sớm nghe nói ngươi sủng vật này huyết mạch bất phàm. Vừa vặn, tới đút no bụng ta âm hủy. Phục Vinh nhìn chằm chằm thần A nói. Muốn ăn nhị cáp, liền sợ ngươi không có bản sự này. Lữ Thiên cười lạnh nói. Vậy liền thử nhìn một chút. Phục Vinh lạnh lẽo nói. Đá xanh trên đài, một cỗ túc sát chi khí bắt đầu phiêu đãng. Thạch suối hồ sở hữu người tụ tinh hội thần nhìn xem. Sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Phục Vinh công tử như thế cường đại. Kia ứng thiên quốc đại hoàng tử thế mà còn dám một trận chiến. Cũng là đáng tán dương. Xác thực đáng giá tán dương. Nhưng ở Phục Vinh công tử trước mặt. Hắn cũng chỉ có bại một lần. Không biết hắn có thể bước đến Phục Vinh công tử đến đó một bước đâu. Có thể hay không nhìn thấy Phục Vinh công tử giai đoạn thứ 3 dung hợp. Cái này chắc chắn sẽ không thấy được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.